Hoa băng lang, pháp, đấm cho phát hát, son si, nghe tin vịt ở đâu thế? Hoa băng lang, pháp, cô biết, hoa băng lang, pháp, hết giây, hoa băng lang, pháp, mà chuyện viết xong chưa? Son si, sắp rồi, son si, còn mấy hồi nữa? Son si, vs lại thu âm bài hát cho. 13. Hoa băng lang, pháp, thu âm ở đâu? Hoa băng lang, pháp, sơn sáng tác à hát, son si, điên à, son si. Bài bức thư tình đầu tiên. Hoa băng lang, pháp, à hát, hoa băng lang, pháp, thía thu ở đâu? Hoa băng lang, pháp, tưởng sơn có tâm trạng sáng tác. Hoa băng lang, pháp, à hát, hoa băng lang, pháp, dạo này có nghe tin gì từ em Nhung cô? Hoa băng lang, pháp, đầu rồi, son si, đây. Hoa băng lang, pháp, cô nghe thấy tớ hỏi à hát. Son si, thu ở máy tính, son si, ca quan tâm nữa rồi. Son si, đang đi tìm tình yêu mới rồi. Hoa băng lang, pháp, cô quan tâm thiệt, hoa băng lang, pháp, thiệt, son si, thật luôn. Hoa băng lang, pháp, tê có tin buồn định kể cậu nghe nhưng chắc nghe xong cậu lại càng buồn nên tui. Son si, sao sao, son si, nói nhanh, hoa băng lang, pháp, thui. Hoa băng lang, pháp, tin buồn lắm, son si, ca nói thì khỏi làm bạn versus tớ nhé. Hoa băng lang, pháp, son si, son si, vậy thôi, son si, cắt hết tình bạn tại đây. Hoa băng lang, pháp, trời, hoa băng lang, pháp, tại buồn mà, son si, nhìn nhau mà sống chứ. Son si, có gì mà ca nói đờ si. Son si, tớ buồn nhiều rồi. Hoa băng lang, pháp, hôm nay tớ nghe Tùng kể. Son si, bây hát buồn thêm có là gì? Hoa băng lang, pháp, nhưng tê thấy buồn nên thôi. Son si, tức là chuyện ca liên quan gì tới tớ hả? Hoa băng lang, pháp, hoa băng lang, pháp, cô liên quan tới cậu. Son si, thế liên quan tới ai? Hoa băng lang, pháp, tới Nhung với lại chồng Nhung thôi. Son si, thế thì có gì mà ca kể đờ si? Hoa băng lang, pháp, tại xê nghe xê lại buồn. Son si, về có hiểu thế nào là hai từ con người ca, hoa băng lang. Pháp, tê nghe tê cũng thấy buồn. Hoa băng lang, pháp, son si, về có hiểu thế nào là hai từ con người ca, đã là con người thì phải hiểu là phần người nhiều hơn phần con. Hoa băng lang, pháp, son si, trả lời đi, hoa băng lang, pháp, thì anh Tùng kể là. Hoa băng lang, pháp, nghe mẹ của Dung nói chuyện. P.S. Tùng là người yêu của Vân và Tùng là họ hàng của Dung còn Dung là bạn thân của Ngọc Hiếu. Nhung, hoa băng lang, pháp, Nhung đi lấy chồng nhưng khổ lắm. Son si, khổ gì, hoa băng lang, pháp, chồng toàn cơ bạc thôi. Son si, lấy chồng giàu mà, hoa băng lang, pháp, đánh bài hết tiền bị đuổi về nhà mẹ đẻ ở rồi. Son si, thế chồng N ở nhà mẹ đẻ à, hoa băng lang, pháp, cô, hoa băng lang, pháp, Nhung ở nhà chồng ý, hoa băng lang, pháp, nhưng bị C bảo về nhà mẹ ở rồi. Son si, thì N vẫn ở nhà mẹ đẻ mà, hoa băng lang, pháp, có đợt về nhà chồng mà, hoa băng lang, pháp, T chỉ nghe thì thôi, hoa băng lang, pháp, tại Dung kể thì chắc là đúng. Son si, hai, son si, khổ thân con bé. Son si, lấy chồng sớm làm gì? Hoa băng lang, pháp, hồng nhan bạc mệnh. Hoa băng lang, pháp, hoa băng lang, pháp, lấy chồng khổ lắm. Son si, giả sử thôi nhé. Son si, nếu chồng N bỏ N, mà tớ muốn lấy N, son si. Cậu có đồng ý ca, hoa băng lang, pháp, có chứ. Hoa băng lang, pháp, tê ủng hộ. Hoa băng lang, pháp, miễn là hai hạnh phúc đờ si rồi. Son si, thế hả, hoa băng lang, pháp, son si, cậu có hiểu tớ ca, hoa băng lang, pháp, đôi khi người ta cô tìm đờ si ra hạnh phúc thì mình có thể làm lại. Hoa băng lang, pháp, miễn hai người hạnh phúc đờ si rồi. Son si, ba năm học với nhau cậu có hiểu tớ là ưng, như nào ca, hoa băng lang, pháp, với tớ lấy ai cũng thía. Hoa băng lang, pháp, tê cô biết, hoa băng lang, pháp, hết giây, hoa băng lang, pháp, nhưng tê tin nếu có chuyên đó xê cũng sẽ đồng ý thôi. Son si, tớ là một người độc đoán.